Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Bidro đặc tính. Bidro thử xong tất cả kỹ năng, hiện tại Bidro sẽ sử dụng kỹ năng là Tornado Attack cùng Phẫn Nộ. Đối với Bidro tới nói, Tornado cùng Loạn Đột chỉ có thể coi là một cái kỹ năng. Tornado Attack, dạng này một cái kỹ năng nói trắng ra là liền là dùng loạn đột tiết tấu sử dụng. Ra Tornado kỹ năng, kết hợp hai cái kỹ năng có chút, loạn đột tiết tấu cùng tần suất, Tornado công kích huy lực. Tại Bidro thỏa thích huy sái dưới, một chiêu này tự nhiên vẫn là bổn mạng của nó kỹ năng hệ bắc. Ken trực tiếp hô lên, Tornado Attack. Bi điều hiện tại tựa hồ có sức lực dùng thoải mái, lại một lần nữa sử dụng Tornado tiến hành tần số cao đâm kích. Trên đồng cỏ, Ken để Bidro tiến hành thân thể thích ứng tính huấn luyện. Chính thức huấn luyện đem bắt đầu từ ngày mai, mình cũng định hướng rừng rậm chỗ sâu tiến quân. Hiện tại còn đợi trên đồng cỏ đại đa số là còn không có bắt được Pokemon. Hoặc là đoàn đội bên trong có thành viên không có bắt được Pokemon. Ken ở chỗ này huấn luyện Bidro, tự nhiên có người sẽ tới thăm dò thực lực của mình. Tiến hành cái gọi là khiêu chiến. Chiến đấu như vậy mình từ trước đến nay là tới không cự tuyệt. Dù sao cũng là miễn phí đưa tới cửa kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là mình cần thí nghiệm một cái con này Bidro đặc tính là cái gì. Bidro có hai cái đặc tính. Zoom, cùng, Sniper. Hai cái này đặc tính đều có đặc điểm. Mình sẽ căn cứ khác biệt đặc tính chế định khác biệt bồi dưỡng phương hướng. Nếu như là Zoom, đặc tính là bi đều lại bởi vì thể lực hàng đến cực hạn mà bộc phát ra cường đại hệ bắc năng lượng. Sử xuất hệ bắc kỹ năng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Bởi vì phát động cái này đặc tính thời điểm, Bidro thể lực đã đạt tới cực hạn, cuối cùng bắn ra lực lượng cường đại nhất định phải cho đối thủ đầy đủ tổn thương. Cho nên nói nhất định phải luyện tập Bidro trong nháy mắt lực bộc phát cùng bắn vọt tốc độ. Nhất định phải một kích chí mạng, nếu như nói bạo phát Zoom đặc tính còn chưa kịp tiến công liền đã bị đối thủ tiêu diệt. Như vậy cái này đặc tính còn có cái gì dùng? Nếu như là Sniper. Đặc tính, cái này đặc tính tác dụng là tại đánh trúng đối thủ yếu hại thời điểm tổn thương sẽ càng lớn. Vẫn là tương đối kinh khủng một cái đặc tính. Đối thủ yếu hại tự nhiên đều là uy hiếp bị đánh trúng vốn là phải thừa nhận tổn thương lớn hơn. Tại cái này đặc tính hạ uy lực càng sâu, thường thường liền sẽ bị một kích miểu sát. Sniper đặc tính Pokemon có hai cái đặc điểm. Ánh mắt càng thêm bén nhọn, so với Pokemon lại càng dễ dòm ra đối thủ yếu hại. Còn có liền là tiến công thủ đoạn càng hung hiểm hơn trong nháy mắt lực bộc phát mạnh hơn. Chỗ lấy đối thủ bị đánh trúng yếu hại sau lại nhận càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Đương nhiên Sniper đặc tính có một cái điều kiện hạn chế liền là nhất định phải đánh trúng đối thủ yếu hại. Nếu như đối thủ là am hiểu phòng ngự Pokemon đem rất khó thành công. Mặc dù Ken từ Bidro ngoại hình bên trên nhìn đối với nó đặc tính đã có đại thể suy đoán. Nhưng là cụ thể còn muốn từ trong thực chiến đi xác nhận. Trước tới khiêu chiến những này đẳng cấp thấp Pokemon ở đâu là Bidro đối thủ. Một ngày chiến đấu xuống tới, Bidro thắng liên tiếp mười mấy trận. Còn không có vì đó chuẩn bị chuyên môn đồ ăn, chỉ là dùng đi tâu sữa bò đỡ đói thôi. Tại cùng Rattata trong chiến đấu, trong đó một cái Rattata nhún nhảy đối Bidro sử dụng Quick Attack. Bị Bidro bắt lấy nó bay lên không lúc phần bụng uy hiếp. Bị Bidro Tornado Attack một kích miểu sát, liên tục mấy con Rattata đều là như thế này bị Bidro đánh bại. Hiện tại Ken đã có thể xác định Bidro liền là Sniper, đặc tính. Kỳ thật ngay từ đầu Ken từ Bidro ánh mắt sắc bén cùng càng thêm sắc bén dài nhọn Tornado bên. Trên liền đã có suy luận, lần này liền càng thêm chứng thực mình phỏng đoán. Nếu biết Pedro đặc tính, như vậy huấn luyện tự nhiên cũng là có phương hướng. Đầu tiên muốn để Pedro mau chóng học được Focus Energy, kỹ năng này. Focus Energy có thể càng thêm tập trung tinh thần lực của mình, càng có lợi hơn tại dòm ra đối thủ yếu hại. Đương nhiên còn có một cái càng thêm có dùng kỹ năng ma luyện. Đây là không chỉ có thể thành công dòm ra đối thủ yếu hại, với lại sẽ nhanh chóng xuất kích, trong nháy mắt lực bộc phát lượng, tất nhiên sẽ đánh trúng đối thủ yếu hại. Kỹ năng này là giáo sư kỹ năng, rất khó học tập. Cùng nói đây là một cái kỹ năng chẳng nói đây là một cái lâu dài huấn luyện ra độ cao. Bất quá mình rất rõ ràng cái huấn luyện này phương hướng. Các loại Pedro có thể ma luyện ra, dòm ra đối thủ yếu hại, cấp tốc xuất kích, trong nháy mắt lực bộc phát lượng, cái này ba cái yếu tố. Có thể nói liền là một cái ưu tú Pedro, nhờ vào những cái kia tìm đến mình so tài người tặng kinh nghiệm. Pedro đã lĩnh ngộ hệ đắc kỹ năng đuổi đánh, sao pursue, ngoặc kép, đuổi đánh, sao pursue, ngoặc kép, ám tận yếu hại, sao night slash, ngoặc kép, tập kích. Những này hệ đắc kỹ năng giảng cứu đều là tính bất ngờ, cho nên xoáy xoay người đem uy lực khuếch trương đến lớn nhất, với lại xuyên qua đi ra tốc độ càng nhanh. Nếu như đối thủ chạy trốn, một chiêu này uy lực càng lớn. Tại Ken chỉ huy dưới, Pedro luyện tập mấy lần, Pedro kim nhọn bên trên bị màu đen hệ đắc năng lượng vây quanh. Ngay sau đó Pedro huy động cánh, đơn thương ưỡn ra, toàn bộ thân thể xuyên qua ra ngoài. Chỉ bất quá một chiêu này còn không có đi qua hệ thống huấn luyện, cũng không thể bình thường sử dụng. Pedro cơ hồ tất cả kỹ năng đều là lợi dụng nó Tornado cùng đuôi gai, cho nên Pedro cơ sở luyện tập liền là quay chung quanh nó Tornado cùng đuôi gai triển khai. Kết thúc một ngày huấn luyện, Ken Pedro đã tải không ít đoàn đội bên trong truyền ra. Rất nhiều người vậy kiên định muốn bắt huyết đồ tín niệm, nhưng không phải tất cả Pedro đều gọi Ken Pedro. Ngày thứ hai Ken tiến về xe đầu team nơi đóng quân, lần này cần dần dần xâm nhập rừng rậm, khả năng nhất thời bán hội cũng sẽ không lại về tới nơi này. Cho nên nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mình đăng ký còn lại một cái Spiro, bốn cái Pedro, một cái Pedro đổi dược phẩm, một cái Pedro đổi 50 bình mật hoa, dùng làm Pedro đồ ăn. Đương nhiên chỉ cần có thể bắt được có thể sinh mật hoa hệ Grass Pokemon, chắc chắn sẽ không đi ăn loại này thấp kém sản phẩm. Một cái Pedro đổi mình đồ ăn, một cái Pedro đổi một chút phổ thông Pokemon đồ ăn. Lần này xâm nhập rừng rậm, có rất lớn có thể sẽ thu phục đến đáng giá bồi dưỡng Pokemon. Ngược lại thời điểm cũng không thể vì thực vật sự tình phát sầu a. Spiro có thể trao đổi đồ vật nhiều hơn một chút. Ken xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn mình một bộ an toàn trang bị, toàn phòng hộ quần áo cùng khí độc mặt nạ, bốn cái tạ tay. Toàn phòng hộ quần áo là giã ngoại sinh tồn tất kho, nhìn qua cùng thu áo thu quần không sai biệt lắm. Thiếp thân mặc quần áo, cái này quần áo là dùng Ariados sợi tơ phối hợp hiện đại công nghệ phòng cháy kỹ thuật các loại dệt mà thành, tính bền dẻo cực mạnh, với lại cũng không sợ lửa, cắn không nát xé không nát. Tại giã ngoại hành tẩu khó tránh khỏi sẽ có một ít Pokemon đánh lén, có dạng này một bộ trang bị thật to bảo hộ mình thân người an toàn. Mặt nạ phòng độc cũng không cần nói. Rừng rậm chỗ sâu vốn là chướng khí nhiều, hệ Poison Pokemon càng là khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa còn có thể bảo vệ tốt bột phấn loại tuyệt chiêu, cũng là ắt không thể thiếu an toàn phòng hộ vật dụng. Bốn cái tạ tay đương nhiên là dùng làm tự rèn luyện dùng, đương nhiên Pokemon cũng có thể dùng. Web phiên ngoại, Ken kiếp trước, War Island chỗ sâu một hòn đảo nhỏ. Là giá trị 13 tuổi Ken, vừa mới bên ngoài lữ hành một năm, ngoại trừ đã thu phục được hai cái Pokemon, không có bất kỳ cái gì thu hoạch à. Thậm chí đều không có cầm tới liên minh đăng ký huấn luyện ra tư cách. Dã ngoại sinh hoạt không chỉ có phải giải quyết mình ăn uống, còn có bồi dưỡng Pokemon, cũng không đủ dinh dưỡng, căn bản là khó mà bồi dưỡng ra cường đại Pokemon. Một ngày này, bầu trời có chút âm trầm. Đây cũng là U Island bình thường thời tiết, thường xuyên sau đó mưa rào có sấm chớp. Gen cũng không có để ở trong lòng, mang theo Ariados, Beedrill, Venomoth trong rừng rậm tìm kiếm huấn luyện đối tượng. Lúc này Gen có thể nói là với cái thế giới này vẫn là mờ mịt trạng thái. Không biết những cái kia cực đoan bồi dưỡng, chỉ biết là không ngừng đặc huấn đề cao thực lực của mình. Thật tình không biết không có dinh dưỡng còn có một số thiên tài địa bảo bổ sung. Đưa đến nhóm đầu tiên huấn luyện Pokemon đều bởi vì tinh lực tiêu hao, tiềm lực bị nghiền ép, thực lực vẫn luôn không thể đi lên. Đi qua rừng rậm, nhìn qua U Island bên trên vô tận biển cả, Ken tự chế cần câu. Chỉ mong hôm nay có thể câu lên một cái hệ Water Pokemon a. Vừa mới chuẩn bị động thủ, mặt biển đột nhiên mãnh liệt, cuồng phong quyển vội vã mây đen. Sóng biển nhấc lên cao vài thước, bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, mùa hè U Island càng thêm biến đổi thất thường đâu. Mắt thấy mưa to sắp tới, Ken lắc đầu, kế hoạch hôm nay lại phải dẹp. Hiện tại chỉ cần nhanh trở lại mình nhà gỗ nhỏ, có lẽ còn có thể tránh thoát trận này mưa to. Đang chuẩn bị cất bước, chợt thấy bầu trời bên trong sông kế tiếp bất minh vật thể. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cục có thể thấy rõ. Một cái Skarmory, mặt trên còn có một người gắt gao ôm Skarmory cổ. Theo một tiếng nổ tiếng sét đánh, mưa to như trút xuống. Skarmory cũng bị kinh sợ dọa. Một trận lắc lư, phi hành lập tức đã mất đi cân bằng. Mắt thấy là phải đụng vào bãi biển. Ariados, sử dụng String Shot. Beedrill Venomoth kích động cánh ứng đối gió biển, để Shitshot có thể bảo đảm phương hướng. Ken hạ chỉ lệnh, Beedrill cùng Venomoth không chỗ ở đập động cánh, chống cự lại tàn phá bừa bãi gió biển. Ariados phun ra bốn cái sợi tơ, không có gió biển ảnh hưởng, xác suất chúng tương đương có thể nhìn. Hai cây sợi tơ cuốn lấy Skarmory hai chân, hai cây cuốn lấy hắn cánh bưng bộ. Tốt, Ariados, cân bằng Skarmory để nó chậm chạp hạ xuống. Beedrill Venomoth bảo hộ Skarmory trên lưng người kia. Theo Ariados đối sợi tơ điều khiển, Skarmory dần dần nắm giữ cân bằng. Beedrill cùng Venomoth cũng bay đến Skarmory bên cạnh, để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đợi cho Skarmory thành công rơi xuống đất thời điểm, chim trên lưng nữ hài lăn xuống. Mưa to hạ đến chính kính, nước biển cũng có khả năng tùy thời đem bãi cát bao phủ. Ở chỗ này một đêm rất có thể táng thân nơi này. Nữ hài còn có một tia ý thức, nhưng là trong miệng đã sớm nói không ra lời. Nhìn Ken một chút liền hôn mê bất tỉnh, loại kia bất lực mê mang lại đột nhiên nhìn thấy hy vọng phức tạp ánh mắt Ken mình cũng sẽ không. Nghĩ tới, sẽ nhớ kỹ cả một đời. Cô gái này mình còn miễn cưỡng có thể mang về mình nhà gỗ nhỏ. Thế nhưng là Skarmory, mình hoàn toàn không có năng lực này. Lúc này cũng không lo được cái gì nam nữ có khác. Từ trong ngực của nàng lấy ra một cái trống không Pokeball thu hồi Skarmory. Đem áo khoác của mình choàng tại trên người cô gái. Cõng về nhà gỗ, cũng may mình vừa mới đi ra bên ngoài bổ sung đồ ăn. Bằng không cô bé này vẫn phải bồi mình ăn berry. Thời gian nửa tháng, mình cùng cô gái này không có có nói một câu. Nàng vết thương chằng chịt, với lại ánh mắt trống rỗng luôn luôn nhìn xem một chỗ nào đó. Nếu không phải nàng thỉnh thoảng đem nàng Pokemon xuất ra đi để bọn chúng tự hành kiếm ăn, Ken còn thật sự cho rằng nàng sẽ không phải là cái kẻ ngu. Ngay lúc đó Ken cũng không có nàng như thế kinh lịch. tự nhiên không thể tưởng tượng nữ hài vì sao lại dạng này. Nửa tháng sau, mới miễn cưỡng có thể đi ra nhà gỗ nhỏ, thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa. Lúc này Ken mới biết tên của nàng, Web. Thẳng đến có một ngày, Ken lần trước nhà gỗ huấn luyện Pokemon, Web cứ như vậy nhìn xem. Ròng rã một ngày, ngay lúc đó Ken căn bản liền sẽ không huấn luyện Pokemon. Chỉ là nương tựa theo mình trên địa cầu ký ức, tham khảo lấy Ash một chút phương pháp huấn luyện. Thế nhưng là những cái kia đều là rất không rõ ràng đồ vật. Căn bản lên không được bao lớn tác dụng, dẫn đến thực lực của mình tại trong vòng một năm cũng không có bao nhiêu tăng lên. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Ken xuất ra Berry cho ba cái Pokemon ăn. Giống như người bồi dưỡng Pokemon cả một đời cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Web nói chuyện, đây là nàng tự nhủ câu nói đầu tiên. Ken dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nàng. Web từ nhà gỗ ngưỡng cửa đứng lên, đi đến Ken bên người. Đem Bidro cùng Venomous Pokeball cho ta. Web lời nói khí thế khinh người. Ken não mạch kín lập tức bên trong gãy mất. Ngây ngốc đem hai cái Pokeball đưa cho Web. Web trực tiếp nhấn xuống phóng sinh cái nút. Các ngươi không thích hợp chiến đấu, cũng không muốn chiến đấu. Đi tìm kiếm các ngươi muốn sinh hoạt a. Giải trừ Pokeball trói buộc Bidro cùng Venomous đối. Ken quơ quơ cánh, liền bay hướng rừng rậm. Ken cái này mới phản ứng được. Web đây là phóng sinh mình Pokemon a. Ngươi người này làm sao? Còn không đợi Ken đem nói cho hết lời, Web đánh gãy mình, không nguyện ý chiến đấu Pokemon. Miễn cưỡng nữa cũng là vô dụng. Ngươi thế mà đến bây giờ đều không có phát hiện, vì cái gì ta không dùng phóng sinh Ariados đâu? Còn có Ariados là nhện độc Pokemon, ngươi thế mà để nó ăn berry? Ken không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng không có tiền mua Pokemon đồ ăn a. So với cái kia Pokemon đồ ăn tốt đồ ăn còn nhiều. Rất nhiều, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm xong. Còn có thu phục Pokemon thêm chút con mắt. Ngày thứ hai, tại Web dẫn đầu dưới, vì Ariados kiếm ăn, Skarmory trực tiếp thọc một cái Bidro xào huyệt. Một đám Bidro hoàn toàn cũng không phải Skarmory đối thủ. Mấy cái vừa đi vừa về liền bị đánh chạy, lưu lại mấy con Weedle, toàn bộ bị Skarmory sắt mỏ mổ chết. Đây là ý gì? Ken không hiểu. Ariados sợi tơ chủ yếu thành phần là protein. Berry có thể bổ à? Còn có nhện ăn côn trùng đây không phải thường thức à? Hệ Poison Pokemon không có nọc độc bổ sung còn thế nào chiến đấu? Ngươi xem ngươi Ariados bồi dưỡng đơn giản kém cỏi. Ken bị Web nói trên mặt xanh một trận đỏ. Một trận, Ariados quả nhiên càng ưa thích ăn Weedle. Nhanh gọn đem trên mặt đất mấy con Weedle ăn đến chỉ còn lại có độc giác. Dạng này bồi dưỡng phương pháp đơn giản đổi mới mình đối Pokemon bồi dưỡng tam quan. Bất quá hiệu quả thật là rõ rệt phi thường. Ở trên đảo mang theo hơn một năm, Ken đã có thể tổng kết ra mình đối Pokemon bồi dưỡng. Không chỉ có Ariados thực lực đạt được bay vọt về chất, còn bồi dưỡng Bidro, Tentacruel, Nidorino ba cái Pokemon. Bất quá bây giờ lại có một vấn đề khó giải quyết bày ở trước mắt của mình. Nidorino thực lực đã sớm có thể tiến hóa, nhưng là mình căn bản không có tiền đi mua sắm Moonstone dạng này cách xù thương phẩm. Hiện tại thực lực của ngươi tại dã ngoại sinh hoạt là không có vấn đề, nhưng là muốn leo lên đỉnh cao vẻn vẹn bằng cái này 4 chi Pokemon là còn thiếu rất nhiều. Cái nào thiên vương quán quân không phải mấy trăm con Pokemon. Nhưng là ngươi đã không có đầy đủ tài chính đến bồi dưỡng càng nhiều Pokemon. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Moonstone cũng mua không nổi. Cho nên muốn mạnh lên, tiền là cần thiết. Web lời nói lại một lần nữa đâm bên trong Ken yếu hại. Ken thở dài một cái. Xem ra ta hẳn là đi làm công mấy năm đang tiến hành Pokemon huấn luyện ra tu hành. Đánh cả đời, công đều không đủ. Web đổi trở về, vậy ta nên Pokemon thợ săn, chợ đen, buôn bán, web lại một lần nữa đem chính mình dẫn lên một cái toàn con đường mới. Mình ở kiếp trước là một cái người xuyên Việt, căn bản cũng không có nghĩ đến còn sẽ có những vật này. Một lòng chỉ là nghĩ chỉ cần học Arts cũng nhất định có thể thành công. Nhưng mà cái thế giới này xa còn lâu mới có được mình nghĩ đơn giản như vậy. Trở thành Pokemon thợ săn, tự nhiên cũng có một cái quá trình. Đầu tiên là tại không có liên minh bảo vệ địa phương bắt Pokemon buôn bán. Tiếp lấy tự nhiên là càng làm càng lớn, có can đảm tiến vào hoang dại vùng quê khu tiến hành trộm săn. Theo lá gan càng lúc càng lớn, tiền càng lừa càng nhiều, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Ken mới xem như triệt để quen biết cái thế giới này. Mặc dù Ken cùng Web không có một cái nào cái gọi là kết cục, nhưng là tại Ken trong lòng một mực có vị trí của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.